Chương 582, đồng tình phó công công một giây đồng hồ. Khi hoài nghi đạt đến đỉnh bưng sau, lập tức giải thích rõ minh bạch, sau đó sẽ được một cái rất tốt bán ngược. Sau đó Lâm Nhuế người hái mộ liền lại cùng ngồi tựa như hỏa tiễn đi lên vọt. La Hoa Thành nhìn sau, đều cảm khái, cái này chuyên mục tổ thật biết vận doanh. Tiết mục kế tiếp là Diệp Sơ An hái độc nấm kia đoạn, cũng tăng lên rất nhiều trò cười, nhường các khán giả phình bụng cười to. Rồi sau đó chính là cảnh nhạc đám người giúp Diệp Sơ An lần nữa đi hái nấm, cũng rồi rít cả rồi rất nhiều hảo cảm. Mà bên này hình ảnh hết thảy, Phó Vân Chi hỏi Lâm Nhuế hắn có thể làm chút gì thời điểm, Lâm Nhuế hỏi hắn ngươi là muốn giết gà hay là giết cá. Lúc ấy Phó Vân Chi biểu tình sinh không thể yêu. Hậu kỳ chế tạo lão sư trả lại cho hắn đặc tả ống kính xứng chữ viết cùng biểu tình nói rõ. Lại để cho mọi người vui là thiên. Một đời độc lưới nam gặp gỡ họa tơ lủ sự kiện rốt cuộc là đạo đức luân tăng hay là nhân tính vặn vẹo ha ha ha, cười ra nước mắt, đồng tình phó công công một giây đồng hồ vì cảm giác gì phó công công còn không có nhuế ca có bạn trai lực á ha ha ha ha, ta chỉ muốn cười, ai cũng đừng cản ta chỉ có ta cảm giác phó công công rất tương phản manh sao vậy ta ôm đi lạc. Ta sư huynh sư đệ trong bầy mặt, mọi người cũng đều cười phun. Cảnh nhạc, ha ha ha ha ha phó công công Diệp Sơ An. Ha ha ha ha ha phó công công Tề Tuấn Vũ, ha ha ha ha ha phó công công Lâm Nhuế, ha ha ha ha phó công công Phó Vân Trì, Tề Tuấn Vũ, như vậy hát rất ảnh hưởng ngươi khóc ca hình tượng Tề Tuấn Vũ, không việc gì, dù sao không phải dùng miệng hát. Phó Vân Trì, còn có lao bản à, ngươi làm sao cũng đi theo tổn ta a Lâm Nhuế, ta là theo chân sao chép dán xếp hàng, Phó Vân Trì, lao bản ngươi chớ giải thích, ngươi đều ít đi một cái hát. Lâm Nhuế, Diệp Sơ An, ai Nhuế ca, ngươi thuê phó công công rồi à, bao nhiêu tiền một tháng a Lâm Nhuế, phi thường quý mấy người ở bên trong qua loa trò chuyện, Lâm Nhuế để điện thoại di rộng xuống, xoay người tiếp tục đi làm đề. Game show bên này đang tại Lâm Nhuế làm xong bàn kia món ăn thời điểm, trực tiếp đạt tới đỉnh núi. Ta đột nhiên có một loại đang nhìn thức ăn ngon tiết mục cảm giác Nhuế ca võ có thể săn thú, văn có thể làm thức ăn ngon, trời ạ. Đây là cái gì thần tiên tiểu thư A yêu yêu chuyên viên quay phim ống kính đều đặc biệt chuẩn xác bắt những thứ kia mới ra lò thức ăn, sắc hương vị được rồi, hương cùng mùi vị cái này lộ ra màn ảnh không có cách nào lãnh hội. Nhưng là chỉ nhìn, cũng biết thức ăn này tuyệt đối là đầu bếp mới có thể xuất phẩm. Dĩ nhiên, còn có một chút người đi đường cầm thái độ hoài nghi. Cái này hình tượng làm có chút quá đi, một cái tiểu cô nương, vẫn chưa tới 20. Liền làm ra tốt như vậy thức ăn tới có thể là chung nhìn không chúng ăn đi, hay là nghiêm trọng hoài nghi là lăng xê cứng rắn lom hình tượng. Bất quá ta nhìn bọn họ làm sao ăn rất thơm dáng vẻ a nếu như ăn không ngon, nhà ta tiểu diệp tử chắc chắn sẽ không ăn như vậy nhiều đây là tiểu diệp tử nhà Phan trung thành vốn phấn. Con bà nó, nhìn Vũ ca ăn chuyên chú như vậy, ta cũng muốn ăn mấy cái khách quý đều ăn dáng vẻ rất vui vẻ, cũng có tỉ mỉ người xem lúc này mới phát hiện. Ông kính bên trong lại mới có Tiết Vũ Manh. Nguyên lai Tiết Vũ Manh không có đi theo đi săn thú á cũng không có đi theo đi làm thức ăn. Vậy nàng đã làm gì một mực nghỉ ngơi a, đây là tới làm tiết mục, hay là tới du lịch người ta hiểu điệu đi, hưu, nhỏ giọng một chút, đừng dọa khóc người ta. Chỉ có ta nhìn thấy nàng túi sách châm qua sao, đây là bị thương nếu như là chụp tiết mục bị thương, tại sao không phát hình ra ngoài đâu.